Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, một quyền quật ngã. Ngươi cần trước tiên rèn luyện. Ngươi hiện tại quá yếu, cô Akira rất trắng ra nói rằng. Thực lực của ngươi bây giờ, ở quái nhân bên trong, đều là lót đáy loại kia tồn tại. Thậm chí không sánh được ngươi vừa ăn đi cái kìm con cua quái nhân, tiên sinh. Ngài có thể chỉ đạo ta sao? Có thể, cô Akira ngồi vào bàn học trước mặt, mở ra Maeda Shiraishi máy vi tính. Nói, ta sẽ ở phía trên cho ngươi viết một bộ cơ sở phương pháp huấn luyện. Chờ ngươi đạt đến ta ở phía sau ghi rõ trình độ. Tới tìm ta nữa muốn cái kế tiếp giai đoạn phương pháp huấn luyện. Cảm ơn tiên sinh, cô Akira. Không ngại đem đồ vật giao cho Maeda Shiraishi. Dù sao, cô Akira đến những thế giới này không phải một lần, sau đó khả năng còn biết được đến thế giới này. Như vậy, bồi dưỡng một hồi thành viên nòng cốt của mình là rất tất yếu, không nhất định nói có thể trợ giúp chính mình chiến đấu. Thế nhưng khẳng định có thể giúp một vài thứ, bởi vậy. Bất luận là Goblin Slayer thế giới, vẫn là Hunter x Hunter thế giới, Trung Hoa Tiểu Đương Gia thế giới, High School of the Dead thế giới, các loại những thế giới này, cô Akira đều có giao hảo người ngày hôm trước Shiraishi. Chính là cô Akira ở One Punch Man thế giới lựa chọn người lợi dụng niệm năng lực. Cô Akira đối với hình tượng của bản thân tiến hành rồi trình độ nhất định hơi điều. Đạt đến cùng Maeda Shiraishi chứng minh thân phận ăn ảnh giống như trình độ. Lập tức, cô Akira liền đến anh hùng hiệp hội, xin chào. Ta là tới đăng ký trở thành anh hùng, xin mời điền một hồi phần này đơn xin, cô Akira hướng về. Bên cạnh liếc mắt nhìn, điền đơn người không ít. Cô Akira đi tới một góc, căn cứ Maeda Kimura chứng minh thân phận tin tức từng cái điền. Có điều ở năng lực am hiểu phương diện, cô Akira vừa điền một cái đánh lộn, mời đến bên này tiến hành xếp hàng, cô Akira gật gật đầu. Đi tới một bên đội ngũ rất dài, bên trong đầy giấy không ít quái dị trang phục nhân loại. Toàn thân chỉ xuyên một cái quần lót ông lão, ăn mặc động vật áo ngủ còn chưa tỉnh ngủ nữ hài. Cùng với râu ria tua tủa. Nhưng tựa hồ là cái nữ tính cô Akira đứng ở trong đó. Không có chút nào dễ thấy, cái thứ nhất hạng mục. Cử tạ, cô Akira không có sử dụng niệm năng lực. Trực tiếp lấy chính mình phổ thông trạng thái tiến hành cử động, có điều như cũ cầm một cái rất. Cao điểm Hunter x Hunter, Gon cùng Killua đang không có học được niệm năng lực thời điểm. Là có thể đẩy ra dâu địch gia tộc cái kia phiến cửa sắt. Mà cô Akira so với bọn họ, chắc chắn mạnh hơn liên tiếp khảo sát thể năng. Cô Akira tất cả đều bắt được mark điểm thành tích nhưng không có phá kỷ lục. Điều này làm cho cô Akira ý thức được, ở không sử dụng niệm năng lực tình huống, chính mình đơn thuần đánh lộn thực lực. Ở thế giới này khả năng còn không có chỗ xếp hạng, cô Akira nhớ tới. Anh hùng hiệp hội ở trong, có không ít đều là đơn thuần thân thể phái, mà trong đó nổi danh nhất một cái. Anh hùng danh hiệu là siêu hợp kim hắc quang, đem chính mình rèn luyện thành hợp kim như thế mọi người thấy hướng về cô Akira ánh mắt. Nhất thời phát hiện một chút biến hóa, ít nhất ở hôm nay. Cô Akira khảo sát thể năng thành tích là trong này bên trong tốt nhất, là duy nhất, không phải một trong nhất thời. Công nhân viên đều nhiệt tình rất nhiều khảo sát thể năng sau khi. Chính là thi viết, cái này đối với cô Akira tới nói, như cũ không có khó khăn, như vậy, ta bắt được bao nhiêu phân? Chúc mừng ngươi, Maeda tiên sinh. Một tên công nhân viên rất nhiệt tình đem một phần văn kiện đưa tới. Nói, ngài khảo sát thể năng cùng thi viết đều phi thường hoàn mỹ. Chỉ là ở thi viết lên, chụp một chút điểm, tổng hợp điểm, 98 phân, cô cô Akira đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Vậy ta anh hùng bình xét cấp bậc là cấp C. Cô Akira nhíu mày một cái, nói 98 phân mới là cấp C. Đúng, bởi vì ngài ngoại trừ thể năng ở ngoài cũng không có cái gì khác năng lực đặc biệt. Hơn nữa ngài trước chưa từng có thực tế tính chiến tích. Có điều bởi vì ngài ở kiểm tra bên trong biểu hiện rất ưu tú. Vì lẽ đó ngài ở cấp C bên trong trực tiếp là 99 vị. Sau đó, chúng ta sẽ căn cứ ngài trải qua. Đối với thực lực của ngài tiến hành một lần nữa đánh giá, được thôi. Ta biết rồi, cô Akira nhất thời đối với cái này cái gọi là kiểm tra có hơi thất vọng. Vốn là, cô Akira lấy vì là cái bài danh này là căn cứ thực lực đến, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như vậy. Còn phải xem điểm cống hiến cái này có thể thao túng không gian liền lớn hơn. Xếp hạng, liền không thể nói rõ thực lực mà đối với cô Akira tới nói. Cái này kiểm tra ý nghĩa cũng sẽ không tồn tại, tương đương với lãng phí một ngày. Cô Akira đi ra anh hùng cao ốc đột nhiên. Một cái trên người trơn bóng, bắp thịt hết sức rõ ràng người đàn ông trung niên xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Ngăn cản cô Akira, ngươi chính là Maeda Kimura. Ngươi có biết ta là người như thế nào? Cô Akira đánh giá đối phương một chút, đại khái là tên biến thái. Người đàn ông trung niên sắc mặt đen, ta là bắp thịt bá đại thúc. Nhìn thấy ta này cường tráng bắp thịt không có. Ta là anh hùng, xếp hạng cấp C 99 vị anh hùng. Ngươi đem vị trí của ta chen lại đi. Ngươi có biết ta bỏ ra bao nhiêu tinh lực mới tiến vào hai chữ số sao? Đến cùng ta đánh một trận đi, chứng minh ngươi quả thật có xếp hạng phía trước ta thực lực. Cô Akira nhất thời rõ ràng đối phương ý đồ đến. Trước người này xếp hạng khẳng định là ở 100 tên có hơn. Thật vất vả lên tới 99 tên, kết quả một hồi liền bị chính mình cho chen lại đi. Khẳng định phi thường khó chịu. Có thể, đến đây đi, cô Akira không có từ chối. Này vừa vặn phù hợp cô Akira mong muốn. Cùng những anh hùng chiến đấu, tương tự có thể để cho cô Akira hiểu rõ chính mình ở thế giới này thực lực trình độ. Cứ việc nói, trước mặt cái này bắp thịt bá đại thúc xem ra hơi yếu, có điều thế giới này quy tắc cùng những thế giới khác không giống nhau hơn nữa. Cô Akira chỉ có đánh bại những này xếp hạng thấp anh hùng. Đi khiêu chiến xếp hạng cao anh hùng thời điểm. Đối với lúc nãy sẽ phản ứng cô Akira không phải không nghĩ tới. Đi sói đói anh hùng thợ săn con đường. Thế nhưng vạn nhất gặp gỡ Quát Dực Khánh trường học. Cái kia cô Akira sẽ rơi vào đến rất phiền phức tình huống ở trong. Ăn ta một quyền lớn bắp thịt bá. Chậm hơn, cô Akira hơi nhướng mày, một quyền tiến lên nghênh tiếp, bắp thịt bá đại thúc, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài lần này, bắp thịt bá đại thúc không có lại đứng lên đến, không phải là bởi vì thương quá nặng, mà là bởi vì bắp thịt bá đại thúc cảm thấy rất xấu hổ, người vây xem đều đi rồi. Có thể lên, có đúng không, bắp thịt bá đại thúc sắc mặt đồng thời. Từ dưới đất bò dậy đến, mới nhìn thấy người chung quanh căn bản không có đi, chính đang đối với mình chỉ trò trò. Nhất thời, bắp thịt bá đại thúc dây thần kinh xấu hổ xông tới. Cả người đều cuồng loạn, không? Hô to một tiếng, lao ra đoàn người. Cô Akira nhìn bắp thịt bá đại thúc bóng lưng. Về suy nghĩ một chút, khóe miệng co rụt lại một hồi, người này danh hiệu. Nghe tới tốt xấu hổ cảm giác, trước không phản ứng lại, cô Akira lắc lắc đầu. Trong đám người đi ra mà vào lúc này, một tên ăn mặc âu phục nam tử lấy ra sổ tay. Ở phía trên ghi chép một hồi, không lâu lắm, phần này tin tức liền bị truyền vào đến anh hùng hiệp hội ở trong một tên xét duyệt viên chân mày. Cau lại, một quyền liền đánh bại xếp hạng cấp C 100 bắp thịt bá đại thúc. Người này xếp hạng cần tăng lên một ít, trước tiên tăng lên tới cấp C88. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.